Vương Phi quyền lực, chương 1, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ nhắn tên Lam Ly đang ngồi bó gối một góc phòng, ôm chân mình khóc nức nở một. Sao cuộc đời của tôi lại trớ trêu như thế chứ, chắc kiếp trước tôi tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ phải trả dần chăng? Nhưng có cần phải hành hạ tôi tàn nhẫn đến thế không? Tôi chỉ muốn làm một người bình thường và được sống trong hạnh phúc thôi mà, nó khó đến vậy sao? Lam Ly thút thít khóc đến sưng cả mắt rồi lại tự oán trách bản thân nhưng lại không bao giờ trách mắng người khác, cô luôn mềm lòng như vậy. Một, hôm nay, là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô, ngày mà cô rời xa vòng tay bố mẹ, bước vào cuộc hôn nhân với người mình yêu. Cô cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ, yêu nhau cũng được 5 năm, còn 3 năm yêu xa do anh phải đi du học bên Mỹ. Nhưng Lam Ly vẫn đợi, vì anh chính là tia sáng duy nhất của cô. Anh đi rồi sẽ về, chỉ 3 năm thôi, em chờ được mà đúng không? Anh áp tay Lam Ly vào mặt mình, âu yếm nói. Một, em sẽ chờ anh mà yêu nhau cũng được 5 năm rồi chẳng lẽ có 3 năm em lại chờ không nổi, anh ngốc quá. Cô dịu dàng nói, không quên trách cứ anh, thôi máy bay đến rồi anh đi đây, yêu em, nhẹ hôn vào trán cô rồi rời xách vali rời đi, khi về anh nhất định sẽ cho em cái đám cưới có 102, chờ anh nhé. Thấy cô quyến luyến, anh liền không nỡ mà nói thêm. Đã bảo là sẽ chờ rồi mà, cô cười hì hì cốc đầu anh. Đợi anh về thì hai người sẽ lấy nhau, cô muốn rời xa ngôi nhà này, nơi đã để lại cho cô rất nhiều đau thương, nơi mẹ cô đã tần tảo chăm lo, lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, để giờ đây lại có một người phụ nữ khác đến, độc chiếm hết tất thảy những gì mà bà ấy tạo nên. Cô muốn tình yêu thương, cô muốn được hạnh phúc, nhưng chớ trêu thay cô lại bắt gặp cảnh chồng tương lai của mình đang làm chuyện không nên làm với chính người em gái mà mình hết mực yêu thương, ngay trong chính khách sạn mà cô sẽ tổ chức hôn lễ. Cô là con gái trưởng, mẹ cô thì mất sớm do bệnh tật hành hạ đến héo mòn khi còn đang ở tuổi xuân sắc. Bố cô cũng đau lòng nhưng chỉ được 1 năm thì người bố đáng kính ấy đã dẫn người phụ nữ khác về, bảo từ nay về sau bà ấy sẽ là mẹ cô. Lam Ly tuy không muốn nhưng cô nghĩ mình không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc cho bố được, bố cũng nên có người ở bên cạnh tâm sự cho đỡ cô đơn khi tuổi đã xế chiều. Tự trách mình không nên ích kỷ như vậy. Cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng được vài hôm thì bố đã dẫn về thêm một cô gái nhỏ tên Xuân Hiên, nhỏ hơn cô 2 tuổi, bảo là em gái của cô và là con của bà mẹ kế kia, mong cả hai sẽ sống hòa thuận. Khi nghe tin này, cô như sét đánh ngang tai, em gái con bà ta. Chấm, vậy là bố đã cắm sừng mẹ cô từ khi cưới bà về được 3 năm, khi đó Lam Ly mới được 2 tuổi. Một, bố, gì ấy là ai vậy? Lam Ly ngây thơ hỏi. Một, sau này bà ấy sẽ là mẹ con có thể thay ta chăm sóc con trong những ngày đi công tác. Bố nhìn cô lúng túng, cượng gạo cười. Một, gia đình cô thuộc dạng có tiền mà tiền nay là do ông ngoại tặng mẹ làm của hồi môn nhưng bị bố độc chiếm đem cho bà mẹ kế. Gia đình bố thì khổ cực nhưng chỉ vì một nụ cười đã khiến cho cô thiên kim nhà giàu đem lòng thương nhớ. Lam Ly vẫn không hiểu nổi tại sao bố lại làm chuyện có lỗi với mẹ trong khi bà ấy rất đẹp, lại giàu có biết bao nhiêu người muốn cưới về làm vợ cho dù đã có con rồi đi chăng nữa. Lam Ly sống chung với bà mẹ kế và con bà ta, cô luôn bị ức hiếp bắt nạt và thậm chí là đánh đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà ta đuổi hết đám người hầu, rồi bắt cô làm những công việc của họ. Bố cô biết nhưng lại làm ngơ trong căn nhà đấy cô như người vô hình. Thành tích học tập của cô lúc nào cũng đứng đầu trường, còn em cô thì luôn xếp hạng chót. Nhưng cô không nhận được một lời khen nào từ bố cả, họ chỉ quan tâm đến cô con gái út bé bỏng của họ mà thôi. Khi Xuân Hiên có kết quả điểm số, thì cô ta được nâng lên từ hạng thấp nhất trường đến đứng hạng 50 thì họ lại tổ chức tiệc ăn mừng, tặng quà và ngợi khen đủ thứ. Còn cô như được tạo nên để làm vật trang trí. Một, bố con cũng muốn có một chiếc xe chạy đi học. Thôi, con cứ đi bộ đi, rèn luyện sức khỏe luôn cũng tốt. Một, nhưng, Lam Ly thì thầm, Xuân Hiên, con muốn có gì nào, cứ nói, ta tặng cho con tất. Bố lại quay qua yêu chiều nói với con gái út, thôi con không cần gì đâu, bố cứ mua xe cho chị đi ạ, sao thế được, bố bảo sẽ mua cho con mà thích gì thì cứ nói đi, đừng quan tâm đến chị con. Bà mẹ kế đỏng đảnh lên tiếng, vậy bố mua cho con chiếc xe đi ạ, con cũng muốn được chạy đi học. Được chứ, ngày mai bố sẽ dẫn con đi mua. Cả ba cười đùa vui vẻ như một gia đình thật sự, còn cô thì như đồ thừa. Một, Xuân Hiên trước mặt cô thì luôn ngoan hiền, sau lưng lại đi nói xấu cô với mọi người, còn vô oan giá họa cho cô lấy cắp đồ rồi đi mách lẻo với mẹ kế. Lam Ly biết nhưng cô vẫn im lặng chịu trận vì cô rất thương người em này. Lam Ly tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, Lên đại học cô không còn làm những công việc mà bà mẹ kế giao nữa bởi vì bà ta muốn cô học nhanh rồi tự lập kiếm tiền, không muốn cô làm phiền đến cuộc sống của bọn họ. Và cô cũng muốn rời khỏi nơi địa ngục đấy lâu lắm rồi. Khi cô đang học đại học năm nhất thì quen được một anh khóa trên năm hai. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, sau một tháng tìm hiểu thì cả hai chính thức hẹn hò. Gia đình anh ta rất giàu, anh là con trưởng nên rất được yêu thương, ba mẹ lại dễ tính. Học giỏi, đẹp trai, nhà lại giàu khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì anh ta. Trong đó có cả em gái của cô lấy làm tự hào khi quen anh, ba mẹ bảo anh ta phải sang Mỹ du học để sau này về tiếp quản công ty. Cả hai đành nghe theo, yêu xa 3 năm cũng không khó khăn gì. Mẹ con muốn qua Mỹ học cơ, cô ta nũng nịu nói, sao lại vậy, chẳng phải con chọn qua Úc học hay sao? Nhưng con muốn học ở Mỹ, người yêu chị con cũng học ở đấy. Cô ta danh ma cười, ở nhà, bố mẹ cũng đang bắt Xuân Hiên đi du học và cô ta chọn học ở Úc. Nhưng lại cố tình đổi địa điểm vì à ta biết rằng người yêu Lam Ly đang ở Mỹ, chuyện đổi nơi học chỉ mình bà mẹ kế và cô ta biết. Sự thật thì yêu xa không hề dễ với cô, rảnh rỗi cô liền bay qua Mỹ thăm người yêu. Nhưng anh ta bảo mình bận học và không thể chờ cô đi chơi được. Bảo cô nên ở nhà đừng bay đến đây cực lắm. Anh ta nói vậy cô đành nghe theo, những cuộc video cô hay tin nhắn cũng đều thưa dần. Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ người yêu mình còn bận học nên không muốn làm phiền anh ấy. Nhưng cô nào ngờ ở một nơi trên đất Mỹ, người yêu cô cùng em gái mình đang làm những gì. Đúng vậy, Xuân Hiên đã thành công quyến rũ anh ta chỉ trong vài lần gặp mặt ngắn ngủi, nói về tình trường thì cô em này của Lam Ly đúng là cao thủ, ai cũng có thể đổ gục trước cô ta, kể cả thầy giáo trong trường cô ta cũng dù quyến để được nâng điểm. Đến ngày cưới thì cô mới biết được sự thật, khi nãy cô đang làm tóc không thấy người yêu đâu cả, định bụng khi làm xong sẽ đi kiếm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóc đã làm xong nhưng vẫn không thấy anh đâu, cô đi hỏi cha mẹ chồng thì họ ấp úng nói anh thấy mệt trong người nên lên phòng nằm nghỉ ngơi rồi, dặn cô đừng lên làm phiền, hỏi ba mẹ mình thì họ bảo anh ra ngoài có việc, cô cảm thấy có gì đó lạ lắm, bèn cầm điện thoại lên chạy đi tìm. Họ đang có gì đó muốn giấu mình sao? Đang đi cô bỗng đứng khựng lại khi nghe tiếng rên rỉ đầy phóng khoáng của em mình, còn có tiếng nói của người yêu cô. Lam Ly dè chừng từ từ tiến lại phía cửa, mong là cô chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Một, Lam Ly nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô đứng chết chân tại chỗ khi thấy hai người lõa thể trên giường đang hăng say làm chuyện không nên làm mà không biết có người bước vào phòng. Cô lấy lại bình tĩnh, cô cầm điện thoại lên quay lại những gì đang xảy ra trước mắt, vừa quay nước mắt không ngừng rơi. Cô hối hận khi tin anh, thầm nở một nụ cười nhạt, ai cũng biết chuyện của hai con người đê tiện này, mỗi cô là không biết tại sao lại giấu cô. Càng nghĩ lửa giận trong lòng Lam Ly lại càng mãnh liệt. Đến khi em gái đáng mến của cô phát hiện có người trong phòng thì đã là chuyện của 30 phút sau. Cô ta hốt hoảng đẩy anh rể mình ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô. An, anh rể có người kia, cái gì, hắn ta còn đang hưng phấn, bị đẩy ra liền nổi cáu. Quay lại nhìn thấy cô thì liền tắt nắng, nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi cố giải thích nhưng cô quyết không nghe. Lam Ly, em nghe anh giải thích sự thật không phải như vậy đâu em. Một, không phải như vậy, ha, thật nực cười, sự việc rành rành như thế này mà anh bảo không phải vậy, anh định lừa con nít 3 tuổi à? Là cô ta quyến rũ anh mà em phải tin anh. Hắn vẫn cố gắng níu tay cô nói, cô ta quyến rũ anh, đúng vậy, chính cô ta đã quyến rũ anh. Hờ, nếu anh không đồng ý quyết liệt từ chối thì đâu có xảy ra chuyện này. Cô, chát, hắn ta không còn gì để nói, thẹn quá hóa giận liền ra tay đánh cô. Anh dám đánh tôi, Lam Ly ôm mặt mở to mắt nhìn hắn, nào ngờ người mình yêu thương lại đối xử với mình như vậy. Thủ sẵn con dao trên tay cô đâm thẳng vào người anh em của hắn, cơn đau ập đến hắn ngã khuỵu xuống nền đất. A, ự hự, máu, nhiều máu quá, anh ta đau đớn kêu gào. Lam Ly đi lại chỗ cô em gái xinh đẹp Xuân Hiên đang không ngừng cầu xin cô tha mạng. Chị ơi, là anh ta làm nhục em không biết gì hết, chị thương em nhất mà đúng không, tha cho em nha chị. Mặc kệ lời cô ta nói, Lam Ly liền không ngần ngại tặng vài đường gạch lên mặt ả. Một, tha cho các người thì mạng tôi còn giữ được sao, ha. Nhìn họ đau đớn kêu gào, cô cười khẩy một cái rồi quay bước đi ra ngoài. Lam Ly muốn hủy hoại thanh danh của hai người hạ lưu kia, đoạn video khi nãy cô quay, đã đăng lên và lan truyền nhanh một cách chóng mặt. Cô như người mất hồn, mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi đi trên đường lớn, vừa đi vừa trách ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy, cô đã làm gì sai cơ chứ? Không kiềm được nước mắt cô hòa khóc, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô chỉ trỏ nói. Lam Ly mặc kệ băng qua bên đường trong khi chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ cao, có lẽ người lái xe đã uống quá nhiều rượu. Lam Ly định tránh đi theo phản xạ nhưng cô lại nghĩ đến việc tại sao mình phải sống trong khi nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, cuộc đời đúng là bể khổ. Mẹ ơi, con mệt rồi, cho con theo với, con đến gặp người đây. Đùng, update lần 3, cách chương.